Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ 30 phút mỗi tối hàng ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Giao Ninh sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này thì chắc hẳn quý vị cũng giống như Tâm An, chúng ta đang mường tượng về một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bởi vì hai người Khanh và Ngân đều đã đến tuổi lập gia đình và đang mong mỏi có một đứa con để có thể vui cửa vui nhà. Nhưng mà trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An lại gửi tới cho quý vị những tình tiết vô cùng là thú vị, bởi vì bà mẹ chồng không ưa gì Ngân. Và trong tập truyện ngày hôm nay sẽ có cuộc chiến xảy ra giữa mẹ chồng và con dâu. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ, tác giả Giao Ninh, qua giọng đọc của Tâm An. Suốt buổi sáng, Ngân toàn ăn rau luộc vã. Cô không thể nào ăn cơm vào buổi sáng được, vừa khô lại vừa khó nuốt. Nhưng cô lại không dám than vãn. Có chăng khi nào đi làm, cô sẽ tự ăn sáng ở bên ngoài. Chưa nói ra bà mẹ chồng quý hóa, lại tuôn ra một bài giáo huấn thì mệt lắm. Ngân, sao em không ăn? Em mệt à? Khanh nhìn thấy bát Ngân còn nguyên cơm thì hỏi han cô. Cô được dịp liền trả lời thành thật. Em không quen ăn cơm vào buổi sáng. Vậy à, thế để mai vợ chồng mình ra quán ăn cho thoải mái nhá. Khanh vừa nói vừa tươi cười an ủi vợ. Ngân gật đầu lia lịa. May quá trong gia đình phép tắc này vẫn có chồng cô là người ít nhiều có tiếng nói. Ôi dào, lại bún với chả phở, vài sợi lèo tèo toàn hóa chất chứ bổ béo gì, lại còn đắt đấy chứ. Theo mẹ cứ mua ít thịt bò với nắm rau nhổ ngoài vườn ấy, vào làm mấy nắm mì, sau đó thả vào, vừa nhanh lại vừa rẻ, chẳng ngon ối lần bún với phở ấy chứ. Cô bắt đầu thấy quý mẹ chồng cô rất nhiều rồi đấy. Đây đang là ép người quá đáng. Thôi mà bà, tụi trẻ muốn ăn cái gì thì kệ chúng nó, chứ cơm canh thế này con nó không ăn là đúng rồi. À mà thằng Khanh, khi nào sắp xếp nghỉ được rồi đưa cái Ngân đi hưởng tuần trăng mật, qua mất mấy ngày thì lại hết khí thế. Đây mới là người có tiếng nói trong nhà, bố chồng của Năm là đây chứ đâu. Chưa gì đã thấy bố chồng dễ tính và yêu thương con cái. Anh cứ bảo kệ, đến lúc ăn tàn hóa chất rồi lại há mồm ra. Tầm này trẻ khỏe có sức khỏe thì không biết giữ, đến lúc già ốm liên miên rồi lúc đấy mới thấy hối hận. Lúc ấy thì chả muộn mất rồi. Với lại còn trẻ trung gì nữa, hơn 30 tuổi hết rồi, còn trăng mật như là bọn trẻ ranh ấy. Sau này chửi nhau dập mật thì có, mà đang bệnh dịch đi đâu, tốt nhất là ở nhà để cái khoản tiền ấy tiết kiệm, sau này mà sinh con đẻ cái. Nghe đến đây, Ngân không thể nào chịu đựng được bà Thuận nữa. Mới chưa đến một ngày lấy chồng mà cô không thể nào thở được rồi, nói chi đến vài năm hay là chục năm, chắc cô phải tự cắn lưỡi mà chết mất. Nhưng nghĩ thế nào cô lại nhịn, không thể vì một ngày đầu về làm dâu mà mang tiếng mất nết cả đời. Chả phải bà Thuận rất thích ăn nói lát léo hay sao? Mẹ dạy con dâu khéo quá, con cũng không nghĩ được như vậy. Kỳ thực con chỉ nghĩ rằng nhà mình không phải nhà khốn khó hay kinh tế hạn hẹp gì, chung quy con chỉ đi chơi dăm ngày để lấy cái ngày mới cưới gọi là kỷ niệm cho có ý nghĩa thôi, chứ cả đời làm lụng vất vả giả như muốn đi chơi cũng già mất rồi. Với lại trẻ khỏe thế này cứ ăn vận nhếch nhác là chồng chán ngay mẹ ạ. Ra xã hội thiếu gì đàn bà đẹp, chán cơm rồi còn có phở, không thì bốn cháo, thiếu cái gì đâu. Trong lúc tình cảm mặn nồng thì tốt nhất là nên hưởng thụ mẹ ạ. Nhìn mặt bà Thuận lúc đầu tưởng được khen, Ai ngờ lại bị nhăn nhốm trông buồn cười đến vậy. Chán bà thì dô, mặt thì dỗ, nhìn như kiểu mặt đi táo bón đến nơi vậy. Tính ra Ngân cũng rất thâm thúy. Nói bản thân cô lại suy ra mụ thuận. Bẩn thỉu cộng thêm cái tính lôi thôi, hay chỉ đạo người khác. Ngày xưa Ngân chẳng bao giờ nói xéo. Ấy thế mà không khéo cô về đây lại trở thành thánh cả khịa cũng nên. Ông Thuận thấy con dâu nhanh mồm nhanh miệng thì cười. Lâu lắm rồi không có ai dám trả treo lại bà Thuận. Trong khi vợ còn hằn học thì ông lại bênh con dâu. Tôi thấy cái Ngân nó nói đúng đấy. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu. Hai đứa cứ định ngày đi. Bố tài trợ cho. Nghe bố chồng nói như vậy, Ngân mới nhảy cẫng lên vui mừng. May cho cái số của cô khi gặp phải bà mẹ chồng khó chịu thì bù lại có ông bố chồng tâm lý. Chứ lại được cả ông lẫn bà thì Ngân ấy chỉ có nước bị đì chết. Ông Thuận uống xong ly cà phê, bà Thuận pha thì đi làm. Ly cà phê được bà mang từ trong phòng ngủ xuống, chứ không phải là cà phê pha trong bếp. Lạ nhỉ, chẳng nhẽ cà phê pha trên phòng ngủ thì khác với loại cà phê dưới này sao? Ngỡ ngày hôm ấy, bà Thuận phải giả dích, nói đạo lý cả ngày cơ. Ấy vậy mà không, bà im lặng chẳng nói câu gì. Chắc bà không phản đối nữa. Thôi, như vậy cũng hay rồi. Ngân cả ngày ở nhà chán, không biết để đâu cho hết. Bình thường lúc chưa lấy chồng, cô tha hồ bay nhảy. Ấy thế mà lấy chồng xong cứ ru rú ở nhà. Làm gì cũng bị bà Thuận soi mói, dò xét. Lắm lúc muốn nói chuyện với chị Duyên thôi, bà cũng không cho. Như thể sợ chị nói xấu bà. Buổi chiều hôm đó, đang lay hoay tưới cây cảnh, Ngân thấy có ai điện thoại cho bà Thuận. Vẻ mặt của bà hoang mang lo lắng tột cùng. Nghe xong bà khoác áo vào người, tay cầm túi sách, ra ngoài hè, ra lệnh. Bố mày bị trúng gió ở cơ quan, được người ta đưa đi bệnh viện rồi. Mày nhanh lấy xe, chờ tao ra viện xem thế nào. Ngân không nói gì nữa mà gật đầu rồi vào nhà lấy xe máy. Tài thật đấy, chưa ông về ăn cơm không hề thấy ông khó chịu hay tỏ vẻ gì mệt mỏi. Ấy thế mà bây giờ lại trúng gió. Ngân tưởng rằng những người trúng gió toàn thân yếu ớt, chứ người cao to như trâu mà cũng bị trúng gió ư. Ngộ thật. Trên đường đi, bà Thuận liên mồm giục Ngân đi nhanh. Đùa, bà muốn chết luôn hay chứ gì? Đã đi đến 6-70 cây số rồi mà vẫn hối với chả thúc. Này, đi nhanh lên. Đi cái gì mà chậm như sên bò thế hả? Mẹ, mẹ biết đường này của người ta chỉ giới hạn chạy không quá 60 cây số không? Tầm này mà có công an ấy, thì nộp phạt là cái chắc. Con cố hết sức rồi. Còn nếu mẹ cảm thấy con đi chậm ấy, thì con mời mẹ xuống. Ngân đỗ xịch xe giữa đường, rồi đuổi bà Thuận xuống không thương tiếc. Thấy cô làm căng, bà Thuận đành xuống nước, mềm mỏng. Thôi, mẹ xin lỗi. Mẹ lo cho bố con quá ấy mà. Bệnh viện không còn xa. Con cố gắng chở mẹ đến cho sớm nhá. Bà nài nỉ mãi, Ngân mới chịu. Thật, bà Thuận mềm mỏng không ưa, toàn thích ưa chửi nhau mới tài. Ngày xưa bà ở một mình, hai bố con ông Thuận không làm được gì. Chứ mà cô dọn về đây rồi, bà muốn lộng hành cũng hơi khó. Đến nơi ông Thuận vẫn tỉnh táo, tay đang truyền nước biển. Thấy chồng nằm đấy, bà lại ôm khóc rưng rức như ông đã chết rồi. Anh ơi, anh làm sao thế này? Anh có mệnh hệ gì? Mẹ con em biết nương nhờ vào ai đây? Ừ hay, bố đang sống sờ sờ đây. Mẹ lại nói bố chết. Là như nào mẹ? Ngân thật thà, thấy bà làm quá nên vặn lại. Mắt bà trừng trừng mở to nhìn con dâu. Chắc lúc ấy không có cô y tá nào, thì bà đã ăn thịt cô mất rồi. Người nhà ông Thuận đây phải không? Ông nhà bị ngộ độc nhá. Trong máu thấy có... Bà Thuận không kịp nghe hết câu, thì vung tay quá đầu, đánh con dâu. Cú đánh khá bất ngờ, khiến cho Ngân ăn trọn 5 đầu ngón tay trên mặt. Bà không đợi Ngân phản kháng, ấn đầu cô và chu chéo. Mẹ kiếp cái con đĩ này! Mày là loại độc ác, mày muốn giết người chứ gì? Bình thường chồng tao ăn uống, nào có bị làm sao? Ấy vậy mà mày về làm dâu có ngày đầu, đã xảy ra cơ sự này. Mày đúng là đồ sao trời! đồ đen đủi. Ngân ôm mặt, mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nhìn về phía bà mẹ chồng Quý Hóa. Mới hôm qua thôi bà còn ân cần dắt tay cô, hứa với bố mẹ cô rằng bà sẽ quan tâm, yêu thương cô như con gái. Ấy vậy mà bác sĩ vừa mới kết luận, ông Thuận bị ngộ độc một cái. Bà liền trút hết lên đầu cô, không thương tiếc. Giống như bà có thù sẵn với con. Chỉ cần có một chút sơ hở, bà sẽ dồn ép con đến đường cùng. Vừa hay lúc ấy Khanh đến kịp, thấy mẹ mình định vùng tay đánh vợ thêm một cái nữa, thì anh mới chụp lại. Bà Thuận lúc này thổn thức. Con ơi là con vào đây mà xem, cái con quỷ cái này, nó giết bố con đây này. Mọi khi mẹ nấu ăn thì bố mày có làm sao đâu. Ấy thế mà nó về làm dâu chưa được một ngày, đã xảy ra cơ sự này rồi. Bà Thuận vừa nói vừa khóc nấc lên. Khanh không hiểu sự tình, liền lên tiếng hỏi lại. Mẹ vừa nói cái gì, con không hiểu. Mẹ bảo em là cho thuốc độc vào đồ ăn của bố, nên bố mới bị như vậy. Anh nghĩ thế nào? Ngân nói thật cho thỏa lòng mong ước của bà mẹ chồng, cũng là để xem Khanh giải quyết như thế nào cho thỏa đáng. Mẹ lo quá lại nói bừa rồi. Ngân nấu cơm ấy thì cả nhà mình cùng ăn, chứ có phải một mình bố ăn đâu ạ. Mẹ nói như thế, Ngân nó buồn đấy. Mặc cho con trai giải thích hết lời, tay của bà vẫn chỉ thẳng vào mặt của Ngân và xỉa xói. Ai mà biết được bụng dạ của nó thế nào. Mày thấy chưa, nó mới về đã coi mẹ không ra gì. Lúc nãy nó còn bắt mẹ đi bộ đến bệnh viện đấy. Ngay từ đầu nó đã ghét mẹ rồi. Nó muốn cho bố mẹ chết, để cho nó tự do bay nhảy đây mà. Còn đĩ này, nó độc ác lắm. Không khéo nhân lúc dọn bát đũa lên, nó đánh dấu bát của bố con, rồi bố con ăn phải chất độc, nên mới xảy ra như thế này. Đến những chi tiết tưởng như có ở trong phim trường, mà bà Thuận lại tả y như thật. Ngân không ngờ bà Thuận lại già mồm như vậy. Bà đừng nói linh tinh. Tôi chỉ hoa mắt chóng mặt, giống như bị thiếu máu thôi. Bà nói như thế, cái Ngân nó nghe được nó buồn. Á chà chà, đến ông cũng bênh cho nó. Con này, nó cho hai bố con ông phải cái thứ gì mà lại bênh nó chằm chằm thế hả? Tôi phải làm cho ra nhẽ, nhất định. Tôi phải vạch trần thủ đoạn của con đĩ này. Mày hại tao, đâu có dễ đâu. Ngân đứng nhìn chăm chú bà Thuận. Quả thực nhà cô thật là có phước, khi gặp được quả mẹ chồng vừa đanh đá lại vừa thâm hiểm, lại còn rất chi là già mồm. Bà kéo tay cô y tá đang điều chỉnh ống truyền nước cho ông Thuận, kiểu như muốn vạch mặt đến cùng. Cô y tá, tôi muốn đưa ông nhà tôi đi siêu âm, rồi làm xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu các thứ, để xem trong đó có thể chứa chất độc không. Tôi nghi đứa con dâu này nhà tôi, nó hãm hại bố chồng, nên cần có chứng minh xác thực để ra tòa. Nó không thể nào cãi được. Dạ không cần phải làm thêm đâu ạ. Chúng tôi đã lấy máu đi xét nghiệm rồi. Kết quả là ông nhà bị ngộ độc. Trong hồng cầu phát hiện có chất kích thích, dạng như là kiểu cà phê trộn hoặc loại kém chất lượng, khiến cho nhịp tim tăng đột ngột, hoa mắt, rồi dẫn đến ông ngất xỉu ạ. Nhân viên y tế nói một tăng không hiểu gì cho lắm. Chỉ đến khi chốt hạ câu cuối thì mọi người mới vỡ lẽ. Chưa kịp nói gì, Khanh lên tiếng bênh vực vợ. Chẳng phải là mọi ngày mẹ pha cà phê cho bố à? Như thế thì do mẹ, chứ vợ con có lỗi gì? Khanh nói xong, bốn con mắt cứ đổ dồn vào bà Thuận. Bà lắp bắp cãi lại. Cô nói láo, ngày nào tôi chả pha cho chồng tôi uống, có thấy ông ấy bị làm sao đâu. Không được, tôi nhất định phải kiểm tra lại. Ngân đứng mà buồn cười trước thái độ lấp liếm của bà Thuận. Cô hà lòng hà dạ vô cùng. Nếu đây không phải là mẹ chồng của cô, chắc chắn cô cho bà ta mấy cái bạt tai rồi. Y tá cũng lắc đầu trước thái độ ngang ngược của bà Thuận, nên cũng chẳng đứng đấy đôi co làm gì nữa. Mẹ đừng có đứng đấy đôi co. Bác sĩ người ta kiểm tra từ nước tiểu đến xét nghiệm cả máu thì nhầm làm sao được. Nhắc đến mới nhớ, chú Hoạt làm cùng công ty bố. Có lần, nói thật là con không nghĩ ra, Chú ấy bảo rằng mỗi lần bố đi tiểu, nước rất vàng, xong kiểu sộc lên mùi cà phê. Đã có lần chú ấy khuyên bố nên hạn chế việc uống cà phê, nhưng mà bố nhà ta cứ để ngoài tai đấy mẹ. Khánh nói mãi mà mặt bà mới không vênh vênh lên nữa. Nhưng bà còn nghi ngờ, bà lừ lừ hỏi lại. Thế tại sao chú Hoạt biết bố mày đái nước màu vàng, mà bố mày lại không nói gì với tao? Ôi dào, chú ấy đi tiểu chung với bố là điều bình thường. Công ty, khu vệ sinh nam, làm gì có vách ngăn. Bố chắc kiểu chủ quan nên mới không đề phòng thôi. Cà phê là chất kích thích, tuổi cao, uống vào tăng nhịp tim là điều bình thường. Tốt nhất ý, mẹ nên hạn chế pha cho bố đi. Con chưa thấy ai uống cà phê 3-4 ly một ngày như bố mình đâu. Trời đất quỷ thần ơi, một ngày 3-4 ly thì ông Thuận định uống thay cho cơm sao? Nghe con trai nói xong, bà mới im không nói nữa. Ngân lại phát hiện thêm một cái tính rất ư là khó chịu của bà Thuận. Đó chính là đã sai lè ra rồi, lại còn hay cãi. Nhưng tưởng thế mà xong. Chưa đâu. Mẹ, thế mẹ không định xin lỗi con à? Ngân nhìn chăm chăm vào bà Thuận, khiến bà không thể nào tin được. Chắc bà không ngờ rằng Ngân không phải là dạng người dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng đời nào bà ta lại xin lỗi cơ chứ? Giọng bực dọc của bà quay sang mắng vốn Khanh. Khanh, nó bắt mẹ xin lỗi nó kìa kìa. Còn dâu thế này là như thế nào? Khanh đứng giữa vợ và mẹ thì gãi đầu ái ngại. Ngân không chịu, liền khăng khăng nói tiếp. Mẹ làm mà mẹ không chịu nhận sai. Cái đấy gọi là không làm gương cho con trẻ đấy à? Thế nếu như lỡ mẹ ra đường, mẹ đánh ai đó oan ức, xong người ta bỏ đi, mẹ cũng bỏ qua à? Thế thì mẹ hiền lành quá mẹ à? Bà Thuận giận tím mặt, không nói được câu nào. Từ trong mồm phát ra một câu lý nhí xin lỗi mà buồn cười. Ngân cảm thấy chuyện không to tát, cho nên không truy cứu nữa. Mới ngày đầu làm dâu thôi mà đã phát mệt. Buổi sáng hôm sau, ông Thuận ra viện luôn. Hai vợ chồng Ngân cũng đi hưởng tuần trăng mật, cho bà Thuận mặt mày nặng nhẹ phản đối. Quãng thời gian 7 ngày là lúc cô và chồng cô hạnh phúc nhất, tự do nhất, thoải mái nhất. Ngân không biết rằng đấy chính là một khởi đầu nảy lửa của cô và bà mẹ chồng quý hóa. Sau chuỗi ngày đi hưởng tuần trăng mật ngắn ngủi, Ngân trở về với guồng quay của cuộc sống, guồng quay của công việc hối hả. Dù gia đình Khanh không phải nhà không có điều kiện, nhưng cô muốn tự lao động, tự kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này. Ngân biết rằng nhiều lúc cô không vừa mắt được mẹ chồng, thế nhưng cô đang hoàn thiện và chấp nhận hòa hợp với bà ấy. Dù gì, nếu xảy ra mâu thuẫn, chồng cô ở giữa sẽ rất khó xử. Cô cũng chẳng muốn như vậy chút nào. Mẹ con chẳng thể nào bỏ được nhau. Ngân đã đọc ở đâu đó một câu nói rất đúng, rằng đàn ông có thương vợ đến đâu, hoặc mẹ chồng có sai đến cỡ nào, dù có phải bỏ vợ, thì anh ta chắc chắn không bao giờ đối xử tệ với mẹ của mình. Cứ ngỡ những bà mẹ chồng trăm nghìn mưu kế hèn bần, toan tính khó chịu, cọc cằn với con dâu chỉ là lời đồn thôi. Ấy vậy mà bây giờ cô mới thực sự được nếm trải. Trên đường về nhà, Khanh sợ sau này mẹ chồng nàng dâu lại xảy ra mâu thuẫn, nên anh động viên vợ. Ngân này, mẹ là người khó tính, nhưng mẹ là người bụng dạ tốt, bà rất thương con. Tính bà thì nóng vội, hay kết luận nhanh chóng, nhưng sao biết mình sai thì lại im. Thôi thì mình là con nên chiều theo ý của mẹ. Vì mẹ là người sinh ra anh, nuôi nấng anh, mong em hãy vì anh mà thông cảm nhé. Tại sao tạo hóa lại sinh ra một người hiền lành như Khanh nhỉ? Đã thương mẹ lại còn sợ vợ, không hiểu chuyện thì lại giải thích động viên. Cũng may Khanh 35 tuổi chưa lấy vợ nên Ngân mới úp được. Chứ không biết đến bao giờ và ở đâu cô mới tìm thấy một người vừa thông minh lại sống tình cảm được như chồng của mình. Cả hai đi ô tô của ông Thuận nên lúc về khá thư thả. Gọi là tuần trăng mật nhưng chỉ cách nhà vài trăm mét. Cốt lấy không khí trong lành và không gian riêng tư. Với lại Khanh vẫn tuân theo ý kiến, vẫn vừa có kỳ nghỉ vợ chồng như Ngân mong muốn, nhưng vẫn tiết kiệm cho con cái sau này, giống như bà Thuận đã căn dặn. Trên đường về, Ngân mua nhiều hải sản tươi sống đem về làm quà. Nhanh thật đấy, vừa mới đây thôi mà chóng vánh hết 7 ngày. Trong 7 ngày ân ái quấn nhau như Sam để quyết nặn ra một chú nhóc xinh xinh nên mất rất nhiều năng lượng. Khanh đùa rằng đây không phải là tuần trăng mật mà nó chuyển sang dập mật mất rồi. Nào là tôm, ghẹ, cá hồi, bạch tuộc các thứ, bao nhiêu là đồ bổ, đồ béo. Ấy vậy mà bà Thuận dỗi, chẳng thèm đũng đũa con nào. Đến bữa bà chỉ chăm chăm vào bát cá khô, đun đi đun lại quá nhiều lần. Bảo sao nếu không có bà vợ tằn tiện đến mức này, thì ông Thuận khó lòng, có cơ ngơi như ngày hôm nay. Mẹ, mẹ thử miếng cá hồi này đi. Mẹ ăn vào cho đẹp da. Ngân bảo mua món này dành riêng cho mẹ đấy. Mẹ ăn đi, cho nhà con vui. Khanh vừa cười vừa nói, vừa gắp cho bà một miếng cá hồi to. Bà uể oải làm điệu ăn một miếng nhỏ, rồi lắc đầu, chép miệng không ngớt. Cá hồi với chả cá biển, chả ngon bằng mấy con cá giết khô. Chiên lên một đĩa, sau đó là nhai rôm rốp, có khi lại ngon hơn cái này. Mà cá này có đắt không? Ngon ghẻ gì mà mua? Nghe bà lèm bèm mà Ngân không chịu được, cô đã nhịn hết tần suất rồi. Bên kia Khanh đang dỗ dành bà Thuận giống như một đứa trẻ con. Nghe mà chối cả tai. Sao anh lại phải chiều bà trong khi bà đã không ưa con dâu như vậy chứ? Con thấy ngon mà mợ. Này nhá, mợ mang tiếng ăn đủ thứ trên đời mà chả biết trong cá hồi này chứa nhiều chất dinh dưỡng, giúp thông minh này, đẹp da này, tốt cho mắt này. Đấy, tốt như thế mà lại không ăn. Ngân chưa cần lên tiếng thì chị Duyên đã lên tiếng bênh vực cô. Chị nói có sai câu nào đâu. Tính ra cứ nói là chị thật thà, khù khờ quá chứ. Chị mà nói câu nào là đúng câu đó. Nhưng có người lại không thích, ai nói mình kém hiểu biết. Bà Thuận bỏ đũa nhìn chị Duyên. Tuy ánh mắt không biểu lộ sự tức giận, nhưng nghe giọng nói của bà cũng đủ hiểu bà Thuận muốn xé xác chị ấy. Con ơi là con có giỏi, con ngồi lên đầu của mợ đây này. Con giỏi thì đâu đến nỗi hơn 40 tuổi đầu lại không có thằng nào nó thèm rước đi. Phải làm ở đợ cho nhà cậu mợ, có đúng không? Con bảo cái này ăn vào thông minh lắm đúng không con? Vậy con nói xem, con cần bao nhiêu cá hồi để bù vào cái não thông minh của con? Con nói đi, nhất định mợ mua cho con ăn. Nhưng nếu mà con ăn xong ấy, con không khôn ra được miếng nào, thì con đừng có trách mợ ác. Chị Duyên nghe xong sợ hãi khép nép, chẳng dám nói nửa lời. Bà Thuận nói vậy, mà Ngân lại cứ nghĩ rằng bà đang chửi mình. Ông Thuận lúc này xuề xòa nhắc vợ. Thôi, bữa ăn không nên tranh cãi mất ngon. Con giàu có lòng như vậy, bà không nên nói, nó buồn. Anh lại cứ chiều nó, anh thấy không, cá đắt tiền thế này thì chả bằng mua vài cân cá khô về ăn cho đỡ tốn tiền, ăn vào bụng nhưng mà vạ vào thân. Kể ra có làm ra nhiều tiền đến đâu mà không biết giữ gìn ấy, thì núi cũng lở, chứ nói cái gì. Nói xong mẹ chồng lại thở dài, Ngân cầm đôi đũa mà muốn bẻ gãy luôn. Cô cực kỳ tức, tiết kiệm thì tốt, chứ mà tiết kiệm theo kiểu này, ngày thấy bát cá khô là cô không thể nào nuốt được rồi. Mà hai gã đàn ông nhà này bị cái gì thế không biết. Rõ ràng biết vợ với mẹ mình sai, mà chỉ phản đối yếu ớt như vậy. Dạ, mẹ nói đúng đấy bố ạ. Con tuổi trẻ, ăn hoang phí, nhiều lúc con cũng muốn tằn tiện một chút để dành dụm cho sau này. Thế nhưng mà... Ngân nói giật cục, khuôn mặt thống khổ, khiến cả nhà ai cũng động lòng thương. Khanh nắm lấy tay vợ, động viên. Được rồi mà vợ, vợ ăn nhiều vào, cho có sức khỏe chứ, có mất đi đâu đâu. Khanh an ủi mãi, cộng thêm tiếng sụt sịt, làm cho bà Thuận tưởng rằng cô khóc. Nhưng làm gì có giọt nước mắt nào. Đấy, không cần ai tốt thế nào, chỉ cần chồng mình luôn bênh vực mình, như vậy là tốt lắm rồi. Thôi, mẹ chỉ nói thế thôi, ấm vào thân chúng mày, hiểu rồi là tốt. Cỡ một cân cá hồi này, chắc mua được 2-3 cân cá khô rồi. Bà lại lắc đầu thêm một lần nữa. Nhiều người trên đời này lạ thật đấy. Ngân mới thấy người ta bảo rằng đẻ mới có một đứa con. Người ta hay quy đổi tiền ra tiền bìm, tiền sữa. Đây mẹ chồng cô toàn quy đổi ra cá khô. Mà ngộ thật, bà ăn toàn cá khô không? Mà tại sao bà lại béo như vậy? Nếu một cân cá này quy đổi ra cá khô thì phải tầm 15-20 cân đấy mẹ. Mẹ thấy cá này tươi không? Nó toàn ướp bằng phân đấy. Đầy đủ các loại phân à? Bà Thuận đang định sắn một miếng cá ăn thì con dâu Quý Hóa lại làm luôn câu đó, khiến cho bà rụt đũa lại không gắp nữa. Ngân chua ghét cái thể loại đã ăn rồi lại còn hay chê ỏng chê eo. Lần này bà vứt đũa xuống thật, không ăn nữa. Đằng nào bà cũng chê, thôi thì cho bà xót của khỏi ăn luôn. Buổi tối hôm đó, Ngân vừa đi lên phòng đã nằm ịch ra mệt mỏi. Tuần trăng mật gì mà giống như đi hành hình con người ta, đau người muốn chết. Nhưng Khanh đời nào buông tha cho cô, cộng với tư thế nằm khiêu gợi của cô càng làm cho chồng phấn khích. Cái váy ngủ đã ngắn tới háng rồi, nhưng lại bị gió bay tốc lên. Khanh vồ lấy vợ, hôn sau lưng ướt nhẹp. Ngân bây giờ chỉ còn sức lực nào nữa đâu, mà thèm với trả thuồng. Cô mới kêu lên. Thôi, em xin anh đấy. Anh hành em cả tuần rồi, chưa đủ à? Người gì đâu mà khỏe thế? Anh thấy lúc em đi biển, em phải đi dạng háng giả. Anh mà làm như thế, ai mà chịu được? Ngân lầu bầu, Khanh lúc này mới cười thè thé. Em ăn no rồi em lại chê chứ gì? Đây bà muốn được như em mà không được đấy. Bố mẹ cũng có tuổi rồi, nên mong cháu. Vợ chồng mình cứ đẻ đi, cho mẹ trông con. Ông bà bây giờ còn sức mà trông, chứ sau này yếu, không có ai trông nom cũng mệt lắm. Người ngoài, anh lại không yên tâm. Khanh vừa khuyên nhủ, hai tay đã sờ vào trong áo, nắm lấy bộ ngực của cô mà bóp. Khanh có kỹ năng phòng the khá tốt, chỉ cần lần sờ một chốc đã khiến cho Ngân ham muốn tột cùng. Dù đã khá mệt, nhưng bởi vì chồng nhiệt tình, nên cô khó lòng mà từ chối. Nhiều khi lấy Khanh rồi, Ngân hơn một lần nghĩ rằng cái nghề bác sĩ khám phụ khoa này liệu có liên quan gì đến kỹ năng phòng the tuyệt đỉnh của Khanh không, mà tại sao tay của anh lại uyển chuyển đến như vậy. Đôi khi Ngân cứ nhầm mình với một con thỏ trắng nằm ngoan ngoãn trong tay của bác thợ săn. Tuy có chút sợ hãi, có chút đau đớn khi bị dí súng, cơ mà cái cảm giác thăng hoa lại rất tuyệt vời. Khanh thô bạo kéo bật Ngân dậy, trong khi đầu của cô còn muôn vàn suy nghĩ viển vông. Nếu lỡ mày này, có khi nào anh chồng đa tài này tuột ra khỏi tầm mắt của Ngân không? Chắc lúc đấy, cô phải tiếc đứt ruột. Khanh túm chặt lấy hai cổ tay của cô, tuy hơi đau đớn, nhưng Ngân không thể nào kêu la gì. Cô biết chồng mình có rất nhiều chiêu trò kinh điển lắm, cho nên cô đang rất hồi hộp mong chờ. Giơ hai tay của vợ lên đầu giường, Khanh rút dưới đệm ra một đoạn dây dài, buộc chặt lấy cổ tay của vợ lên trên thành. Khanh từ từ rút bỏ cái váy ngủ của vợ, rồi thay vào đó là bộ váy quây con điếm và người hầu mà anh chuẩn bị cho cô sẵn. Đùa chứ, nhìn chồng mình tỉ mỉ từng chút mà mình cảm thấy hồi hộp theo. Sau khâu chuẩn bị kỹ lưỡng, Khanh mới chút bỏ quần áo của mình, rồi đeo lên cổ một chiếc nơ đen xinh xắn. Chẳng hiểu tại sao, Ngân thấy chồng mình đeo nơ, cô lại nghĩ đến mấy con chó búp mặt xệ, chân ngắn, có cái nơ đeo ở cổ. Nghĩ đến đây, Ngân bật cười thành tiếng. Khanh thì lại cứ nghĩ rằng vợ đang hưng phấn khi thấy mình trong kiểu giờ người này. Lấy nhau không lâu, yêu nhau cũng không dài. Kia mà lúc nào, Khanh cũng cho cô cái cảm giác vô cùng mới lạ trong quan hệ vợ chồng. Ngân cười thầm vì với điệu bộ điệu nghệ này của chồng mình, thì chắc hẳn chồng cái nhi, chắc là cũng rầm rề lắm. Chuẩn bị chu đáo đến chân tơ kẽ tóc, Khanh mềm mại nhẹ nhàng đưa con lươn lượn lờ vào bên trong. Lần nào cũng như vậy, cố đâm nhát đầu luôn khiến cho Ngân rú ầm lên đau đớn. Nhưng sau đó khi trơn tru thì cô chỉ biết dạng chân ra mà hưởng thụ. Nhìn mỗi lần Khanh đưa vào nhẹ nhàng, người của cô lại nảy lên một cái nhấp nhổm trông rất buồn cười. Cứ tưởng tượng cái cối nhỏ ghép với cái chảy to, dã một cái thì thôi, xác định. Sau 30 phút trôi qua, hiệp đấu chưa kết thúc, khớp háng của Ngân bắt đầu mỏi nhừ, người cô bắt đầu ê ẩm và đau nhức. Mọi khi tầm này khi kết thúc, nhưng tại sao hôm nay lại kéo dài đến như vậy? Em làm sao thế? Em mỏi quá, sao hôm nay anh lâu thế? Anh mà ra nhanh, em lại chán anh à? Cho nên anh mua ít thuốc, bổ trợ cho được dài đấy. Trời đất ơi! Ngân buột miệng, sau đó bất lực nằm xuống. Từ hôm cưới về còn chưa được một tháng mà cái giường gỗ lim của vợ chồng đã kêu lên kẽo kẹt. Vì có đêm nào Khanh tha cho cô đâu. Cô chẳng hiểu tại sao Khanh lại khỏe đến như vậy. Đang trong lúc đạp ga tăng tốc thì cái giường kêu lên răng rắc rồi bất ngờ gãy đôi. Hai vợ chồng ngã bổ xuống đất. Ngân nằm dưới bị cây gỗ chồng chéo đau đớn nhó mặt. Còn phía trên Khanh lại nói bằng cái giọng sảng khoái. May thế, làm hết hiệp mới sập, chứ không thì chán chết. Khanh đỡ Ngân dậy, cả hai người nhanh chóng mặc quần áo. Cũng may cửa cách âm, cho nên giường có bị gãy thì bà Thuận cũng không nghe được. Cái giường này làm bằng gỗ lim, rất là chắc chắn. Được Khanh tự tay đặt trước khi cưới, phòng ngủ hai vợ chồng cũng một tay anh trang trí và sắp xếp. Nói chung ấy, Khanh là một người rất chu đáo và tỉ mỉ. Nhìn cái giường bị sập, Ngân gãi đầu ái ngại. Bây giờ không có giường nằm là một chuyện, nhưng nếu bà Thuận biết thì lại là một chuyện khác. Với bản tính tàn tiện của bà, chắc chắn bà lại gửi cho cô một bản tình ca bất diệt, ra giết vì tiếc của. Không được, không thể để cho bà Thuận biết được. Ngân chột dạ, cô khoác chiếc áo vào người rồi bước ra ngoài, mặc kệ Khanh đang trải tạm cái chăn xuống đất mà ngủ tạm. Khanh khuyên vợ có cái gì mai tính tiếp, nhưng cô lại không chịu. Ngân rón rén đi ra đằng sau nhà, nơi nhà kho chứa rất nhiều dụng cụ, trong đó có một cái giường cũ kỹ bị bỏ lại ở đây từ khi nào. Đáng lẽ cô chẳng biết đâu, nhưng vừa mới sáng nay bố chồng cô sai con dâu vào trong lấy cái kéo cắt cành hồng, cô mới thấy nên bây giờ mới nhớ ra. Công nhận là trùng hợp thật đấy. Cái giường bị phủ một lớp màng nhện cùng với bụi bẩn dày đặc. Ngân kéo hết đồ đạc ra ngoài rồi bê từng mảnh giường ra ngoài. Tuy giường này có vẻ không phải loại đắt tiền, nhưng bê cũng khá nặng. Ngân khệ nệ bê từng tấm, từng miếng ráp vào giường. Đã thấm mệt nhưng mà gọi chồng dậy phụ, anh lại không nghe. Chồng con gì, nghĩ mà chán. Ngân mới tiện chân đạp một cái vào lưng của chồng, nhưng mà Khanh vẫn ngủ say như chết. Bà nghĩ cũng lạ thật đấy, nhà kho đã chật chội như vậy mà còn để cái giường cũ từ thời nào thời nào làm chiếm hết diện tích. Nó bị che mất bởi rất nhiều dụng cụ làm vườn cũng như là ô tô của ông Thuận. Nhìn cái giường cũng đoán được nó phải lâu lắm rồi. Trên đầu giường hay cuối giường đều chẳng có trang trí hoa văn hay học tủ gì, chỉ có mỗi hai con chim bồ câu được chạm bằng tay không đẹp lắm. Ngân loay hoay mãi mới lắp ráp xong cái giường hoàn chỉnh. Cô phủi tay rụt buột miệng. May cho mày đấy, giường ạ. Chị mà không giờ đến thì chả có ai ngó ngàng gì đến mày đâu. Ngân định bụng ngồi xuống giường. Vừa đặt đít xuống đã nghe tiếng giường kêu ken két. Cô hơi giật mình vô thức đứng dậy. Tiếng giường kêu răng rắc làm cho Ngân lạnh sống lưng. Nhưng suy cho cùng, giường cũ xuống cấp, mọt mối mà bị kêu, đó là điều bình thường. Trấn an bản thân xong xuôi, Ngân lấy chăn leo lên giường nằm, mặc kệ cho chồng đang ngủ chèo kheo dưới đất. Chằn chọc mãi nhưng không ngủ được, cô vặn người liên tục. Mỗi lần chờ mình, cái giường lại cọt kẹt kêu, làm cho cô muốn chờ mình một chút cũng ngại ngùng. Dưới sàn, Khanh đang nằm co ro ngủ ngon lành, chắc là tại mất sức quá nhiều. Cô nhìn chồng chăm chú, sau đó mới có thể ngủ được. Bà lạ lắm, nằm trên giường mà cứ tưởng như nằm dưới đất vậy. Tuy trải đệm lên trên rồi, nhưng cô ngủ cứ như thể mệt nhọc, muốn lịm cả người. Toàn thân đau nhức vô cùng. Rõ ràng khi ngủ, cô có thể mơ màng vô thức nghe thấy chiếc giường vang lên những tiếng kêu. Nhưng không thể nào Ngân mở mắt ra được. Cô bắt đầu miên man những giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ chẳng đâu vào với đâu. Buổi sáng hôm sau, không có chị Duyên gọi, chắc cô lại ngủ đến trưa. Mệt nhọc đi xuống nhà, như có hàng ngàn tảng đá đè lên người. Toàn thân của cô tứa mồ hôi như tắm vậy. Xuống đến cầu thang, Ngân nghe thấy giọng của bà Thuận bắt bẻ. Khanh này, con xem thế nào? Bảo ban lại vợ của con đi. Con dâu gì mà ngủ chết trương chết nứt ra không thèm dậy. Cơm nước thì không thèm nấu. Con nghĩ thử xem, con lấy nó về, để nó lên ngồi ở trên bàn thờ à? Ngân nghe như vậy thì khựng lại, không bước tiếp. Cô dậy muộn là không đúng, nhưng không phải lúc nào cô cũng dậy muộn như thế này. Chẳng qua vì ngủ cái giường lạ nên hôm nay cô mệt. Chưa định bụng cô cũng muốn dậy sớm để mở lại cửa hàng. Khách ruột cứ léo nhéo gọi, làm cho cô rất xót ruột. Cũng phải công nhận mồm của bà Thuận, mẹ chồng cô mặn mòi ghê gớm. Chỉ có một nội dung là cô ngủ dậy muộn thôi, mà bà làm như cô là tội đồ không bằng. Ơ kìa Ngân, ra ăn sáng đi con, đứng ở đấy làm cái gì? Ông Thuận lên tiếng đánh động cho bà Thuận không nói nữa. Khanh thấy vợ dậy thì niềm nở kéo ghế. Anh cũng không đà động gì đến việc vừa nãy bà Thuận mới bảo anh giáo huấn lại vợ. Em ăn đi, sao mặt mũi xanh lét thế này? Ăn xong vợ chồng mình đi xem giường mới nhá. Lần này mua loại tốt tốt một chút, không lại gãy, mệt lắm. Ngân ngồi vì mệt, mắt của cô đờ đẫn không đáp lại chồng. Còn bà Thuận nghe con nói thì đang nhai miếng cơm dở, hạ đũa xuống. Mắt của bà trừng lên ngạc nhiên. Với cái vẻ này thì ai cũng đoán được bà đang tiếc tiền. Nên Ngân tốt nhất là im lặng, chờ bà lên tiếng. Gãy lúc nào? Thế tại sao lại gãy? Cái giường đấy không tốt thì cái nào mới tốt? Chúng mày vừa nằm vừa cắn à? Tại sao mà cái gì cũng sập được? Mẹ, chúng con có muốn thế đâu ạ? Nhưng mẹ nhìn đây này, hôm qua giường sập, nó đâm cả thanh gỗ lên người con, rơm rớm máu rồi đây. Với cả, mẹ cũng mong có cháu bé còn gì. Chúng con ấy đang nặn cháu cho mẹ đấy. Nghe đến như vậy bà Thuận mới xuôi tai. Bà lầm bầm chửi thêm vài câu rồi thôi. Lúc này Ngân vẫn ngồi không nói năng gì. Đấy là vấn đề mẹ con nhà Khanh, cô không xen vào. Ngân chỉ hơi buồn rằng thái độ của Khanh không dứt khoát. Bà Thuận nói Ngân mà anh lại không bênh vợ lên một lời. Biết chồng mình hiền lành là tốt, nhưng hiền quá lại mất hay. Ít ra anh phải xem chuyện nào nên im lặng, chuyện nào nên nói chứ. Ngân bỏ đũa mệt nhọc, bước lên phòng, mặc cho tiếng bà Thuận đang lanh lành ở phía dưới. Chả hiểu tại sao sáng nay cô giống như người không có xương. Ngày hôm qua cô còn rất là khỏe, ấy vậy mà sau một đêm cô bỗng yếu đi rất nhiều. Ngồi xuống ghế trước bàn trang điểm, Ngân nhìn mình trong gương xanh xao và gầy guộc, đôi mắt thâm đen vì thiếu ngủ. Nếu như trước kia khi chưa có chồng, mặt chỉ hơi sạm một chút thôi là cô đã tá hỏa lo lắng, đi spa sờ pùng để chăm sóc. Ấy vậy mà khi có chồng, cô lại chẳng thiết tha gì nữa. Khổ thân con gái, đừng nằm lên cái giường đấy nữa. Mụ ta đang muốn hại con, vứt cái giường đấy đi, hãy đốt nó đi. Ngân ơi, Ngân, dậy đi, tôi mang cháo lên đây này. Chị Duyên gọi mấy câu ngoài cửa nhưng lại không thấy Ngân trong này trả lời, liền đập cửa bước vào. Thấy Ngân đang ngồi gục trước bàn trang điểm, mồ hôi tưới ra như tắm. Chị Duyên mới lật đật để bát cháo hạt sen lên bàn rồi chạy tới đỡ Ngân dậy. Giật mình, cô mở to đôi mắt giáo hoành nhìn xung quanh, hơi thở gấp gáp, giống như đang tìm một chút oxy hiếm hoi. Cô nắm chặt lấy tay của chị Duyên như muốn bấu víu. Gương mặt sợ hãi hiện lên rõ mồn một. Làm sao? Sao mà chảy nhiều mồ hôi thế này? Thôi chết rồi, sao người lại nóng thế này? Chị Duyên vừa lo lắng vừa hỏi han, vừa đỡ lấy người của Ngân, dìu cô lên giường. Chị Duyên nhanh chân đi lấy thau nước, cùng với cái khăn mặt, chườm cho Ngân đỡ sốt. Nếu không có chị Duyên, chắc cô chẳng thể nào dậy được. Thấy Ngân giống như người mất hồn, chị Duyên ân cần lau mặt cho cô tỉnh táo, rồi hỏi han cô. Thằng Khanh nó đi làm rồi, nó dặn tôi có cái gì, mang thức ăn lên phòng cho cô. Nhìn sắc mặt của cô không được tốt, nó nhìn thế mà cũng tin tưởng ra phết, May mà tôi lên nhanh, chứ không thì... Chị Duyên ngây ngô kể. Vừa nói chị vừa vắt cái khăn đắp lên trán cho Ngân. Giọng nói của Ngân thều thào. Chị mang cháo cho em thế này, mẹ em có mắng chị không? Hình như mẹ không ưa em. Em làm gì mẹ cũng bắt bỉ em. Ôi dào ơi, cô lo nghĩ làm gì? Mụ ấy có ưa ai bao giờ? Cỡ như tôi ở đây gần cả đời mà còn trả được lòng mụ ấy chứ. Cô không nghe người ta nói à? Chiều lòng người thiên hạ là một việc vừa khó lại vừa ngu. Mà nhất là cái mụ Thuận hãm từ trong trứng. Nói thật với cô, lúc cô mới về đây trông cô quần nọ áo kia, tôi cũng không vừa mắt. Lúc đấy tôi nghĩ cô là người ăn chơi, phá phách, nên tôi mới không bắt chuyện với cô. Nhưng một thời gian tiếp xúc với cô, tôi thấy cô tốt tính này. Gì chứ mấy cô trẻ người mà nhịn được mụ Thuận là tôi nể rồi. Vì tôi chắc không phải ai có thể nhịn được một người vô lý mà vô duyên như bà Thuận đâu. Ngân nghe xong thì phì cười. Chị Duyên coi bộ đáng yêu. Chị ấy nói xấu bà Thuận mà y như tìm được một người cùng phe cùng phái vậy. Nghe mấy câu vừa rồi, ai mà dám nghĩ chị Duyên lại bị dở người chứ. Nghe khôn ngoan chết đi được. Hóa ra ngày trước chị Duyên không bắt chuyện với cô là do nhìn cô bựa quá. Bây giờ biết tính cô rồi thì chị ấy thân thiện hơn. Nghe chị Duyên nói, cô bỗng trầm xuống đôi chút. Ngày xưa chưa lấy chồng, Ngân chăm chút bề ngoài lắm, chứ chẳng như bây giờ. Rõ ràng không có việc gì nhiều, nhưng cô lại không có hứng thú. Cũng phải thôi, giờ có chồng rồi, làm đẹp có ai ngắm nữa đâu. Cô ăn cháo đi, nói chuyện với cô cho đỡ buồn vậy thôi. Chứ sau này xuống nhà, cô đừng bắt chuyện với tôi. Mụ Thuận không cho tôi làm thân với cô. Thấy Ngân mặt đờ ra như khung gỗ, chị Duyên liền ân cần đưa bát cháo tiến lại gần cô hơn. Duyên vừa chuẩn bị đặt đít xuống giường bên cạnh, thì tiếng giường lại kêu răng rắc. Chị Duyên hơi giật mình nhồm người dậy. Có vẻ như bây giờ, chị mới nhận ra cái giường của Ngân nằm là giường cũ. Duyên mới nhíu lông mày. Khiếp, sao không bảo mụ Thuận sắm cho con trai cái giường gỗ tốt hơn? Sao bây giờ nghe thấy hãi thế này? Đúng là cái mụ già này, tính tỉnh ki bo tằn tiễn với cả con dâu. Cái giường này là giường cũ nhà mình đấy chị. Giường cưới nó sập từ đêm qua. Em thấy nhà mình có cái giường cũ từ đời nào, để trong góc nhà kho ấy, nên em lấy ra nằm tạm. Là cái giường này là giường kỷ niệm hả chị? Em thấy cũ lắm rồi, mà không ai vứt đi. May chứ tối qua em lại nằm đất. Ngân vừa húp tí cháo, vừa kể với chị Duyên về cái giường cũ. Nhưng cô cứ nói đến đâu, chị Duyên lại mặt xanh đến đó. Toàn thân của chị run rẩy lên giống như bị sốt rét vậy. Mặt tái lại sợ hãi. Chị lắp bắp hỏi lại Ngân. Này này này, cô bảo là cô lấy cái giường này ở trong nhà kho á? Dạ vâng, trong nhà kho, em lấy ở trong đấy đấy. Chắc là gỗ tốt nên nằm rất chắc chắn. Mỗi tội chị hơi kêu lét két tí thôi. Nhưng mà không sao đâu chị, khi nào rảnh em mua cái giường khác. Khi nào cái gì mà khi nào? Đợi đến khi nào thì chết, chứ sống làm sao được. Cô mau để lại cái giường này về đúng chỗ cái nhà kho đi. Ông bà Thuận mà biết là ông bà ấy xé xác cô ra, chấm muối ăn dần bây giờ. Ngần ngờ ngác trước thái độ hoảng sợ của chị Duyên, cô cau mày thắc mắc. Thế cái giường này quý lắm hả chị? Nó là của ai? Em chỉ nằm tạm thôi mà. Tạm tạm cái gì mà tạm? Mụ Thuận ấy không cho ai đụng vào cái giường này đâu. Thấy cô thật thà không biết chuyện, tôi khuyên thật lòng, chứ phải người khác tôi cũng mặc. Này, cái giường này là... Con Duyên đâu? Mày giúp chỗ nào? Mày ra đây tao bảo. Mày đúng là cái con ăn hại. Chị Duyên đang định thập thụt nói điều gì đó thì giọng bà Thuận ở dưới nhà gào lên. Thật sự đang trong lúc sợ hãi mà nghe giọng bà Thuận thì đúng muốn nhảy dựng lên vì sợ. Chị Duyên mặt xám lại khi nghe thấy bà Thuận gọi tên của mình. Chị đứng phắt dậy, như thể đít đã cắn sẵn lò xo. Chị chạy sộc ra bên ngoài, mà quên mất câu chuyện về cái giường đang định kể dở dang. Ngần ngơ ngác nhìn theo dáng của chị, cô cũng muốn biết chị Duyên đang định nói cái gì, hay biết chuyện gì về cái giường này, mà khi nghe cô kể thì mặt của chị lại biến sắc như vậy. Tao bảo mày là cái áo thêu cẩn thận, nhưng mày nhìn đi, mày làm thế này mà mày làm được à? Giọng mẹ chồng của cô lại chu chéo dưới nhà, nối theo những tiếng nhiếc móc là tiếng bạt tai cùng với giọng nói của chị Duyên. Ngân đặt bát cháo lại giường, vội vàng chạy xuống can ngăn, vì cô hiểu rằng tầm này ông Thuận không có nhà, bà ta sẽ đánh chị Duyên đến chết mất. Trước mặt chồng thì một điều đạo lý, hai điều nề nếp, nhưng sau lưng không vừa mắt lại hành hạ chị Duyên ngay. Ngân buộc lại tóc, vừa nhanh chân chạy xuống cầu thang. Cô cũng quên béng đi cái chuyện cái giường. Quan trọng hơn, bây giờ cô nghĩ đến cái chuyện cứu người. Mà cha cái con ngu đần này, mày biết cái áo này, tao phải nhờ người đi sang Pháp mới mua được. Thế mà cái ngữ mày lại làm hỏng nó. Gần 5 triệu bạc của tao, cái đồ ăn hại, mày chết đi, chứ mày sống làm cái gì? Đúng là chỉ tốn cơm tốn gạo nhà tao. Bà Thuận vừa chửi, vừa lấy cái áo hoa bùi nhùi như một tấm rẻ chùi chân, đập mạnh vào mặt chị Duyên. Chị lại trở về cái thói hiền lành cam chịu như mọi ngày, không nói không rằng, cứ để cho bà Thuận muốn làm cái gì thì làm. Ngân nhìn cái áo, cô không dám tin cái tấm vải mỏng teo nhăn nhúm kia lại trị giá tới gần 5 triệu đồng. Đừng nói là Ngân, một người buôn quần áo nhiều năm, có cái vải nào mà cô không định giá được. Cái áo dởm này chắc người ta lừa bà ấy, hay là bà ta muốn gây sức ép với chị Duyên. Mợ ơi, con xin mợ, con làm y như mợ hướng dẫn, con cũng không biết tại sao nó lại nhăn nhúm thế này à. Mày im cái mồm đi. Mày định bảo tao đổ oan cho mày chứ gì? Mày này thì cãi tao này, cãi tao này. Bà ta nói xong thì nước bọt cứ thế bắn vào mặt của chị Duyên, hết đánh lại đến chửi, liên tiếp những cái bạt tai như trời giáng xuống hai bên má của chị Duyên. Bây giờ bà Thuận chẳng thiết tha gì đến cái áo hoa rơi xuống đất, mà chỉ tập trung đánh chị Duyên tơi tả. Cánh tay của bà Thuận to và ngắn, giống như khúc bí vậy, đánh người ta chỉ có nước lệch mặt. Bà này chắc kiếp trước là ma dai hay đi ở đợ, nên ác lắm, ác đến mức ấy là cùng. Ngân tiến lại gần, cầm cái áo đồ hiệu của bà Thuận lên. Cô phì cười, giơ lên trước mặt. Mẹ, cái áo này mẹ mua đến 5 triệu cơ. Con nghe có nhầm không? 5 triệu hay 50 nghìn à mẹ? Bà Thuận dừng tay quay lại, tròn ngược hai mắt lên nhìn Ngân. Mày vừa nói cái gì? Chẳng nhẽ mày nghĩ rằng tao đổ oan cho nó? Thấy bà sồn sồn lên như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, chị Duyên bây giờ đã bị đánh đến chảy máu miệng, nhưng cố lên tiếng. Thôi, không phải việc của cô. Cô Ngân à, cô lên phòng đi. Mặc cho chị Duyên đuổi cô lên phòng, cô biết chị không muốn liên lụy tới cô. Nếu cô nói đỡ hay bênh vực cho chị, chắc chắn bà ta lại càng ghét cô hơn. Ngân vẻ mặt thản nhiên, mặc dù trong người còn rất mệt, nhưng cô không thể nào bỏ đi để mặc cho chị Duyên bị đánh thừa sống thiếu chết như vậy được. Nói thật là con không có ý đó, nhưng cái áo này mẹ mua như vậy là mẹ bị hớ rồi. Ai đời cái vải mỏng như thế này mà lại đắt tiền như thế. À vừa hay, shop của con chuẩn bị về một lô áo hoa gần giống thế này, mà giá có 200 nghìn thôi. Mẹ đưa 2 triệu đây, con mua cho mẹ cả thùng, mẹ mặc dần nhá. Bị con dâu bóc mẽ, bà Thuận vẫn già mồm chửi bới. Lần này bà ta chửi cả Ngân, vì biết làm sao mụ có thể lừa được một người bán quần áo như cô chứ. Dù cái áo có không đáng giá đi chăng nữa, nhưng chị Duyên vẫn không làm tròn nhiệm vụ của mình, nên mụ ta vẫn không ngớt lời trách móc. Tao không quan trọng cái áo này nó giá nó bao nhiêu, nhưng nó làm hỏng áo của tao thì nó phải chịu. Mày đừng có tưởng rằng có ông Thuận với thằng Khanh bao che cho mày mà mày đòi ngồi lên đầu của tao. Cái con đĩ này, mày đi, bây giờ mày có đền cho tao không? Bà Thuận giật lấy cái áo rồi dí sát đến tận mặt của chị Duyên đòi trả tiền. Chị Duyên mếu máo, mặt sưng đỏ, lúc này mới lên tiếng giãi bày. Con ở cho cậu mợ, tính ra từ hồi chú Khanh còn bé. Nhưng mợ xem, mợ trả cho con đồng nào chưa? Bây giờ mợ đòi tiền, con lấy đâu ra mà trả ạ? Ngân cứ nhìn chị Duyên mà trong lòng cảm thấy tức thay cho chị. Cứ tưởng đâu chị ở trong nhà này sẽ được sung sướng, hoặc chí ít cũng là hơn cái cảnh ở nhà nông. Ấy vậy mà đến lương, chị còn không được trả đồng nào. Đấy, cậu với trả mợ, thà đi ở cho người ngoài còn tốt hơn. Bà Thuận cứ tưởng đâu sẽ tha cho chị, nhưng bà vẫn dồn chị vào đường cùng. Bà tra hỏi: Mày đừng có mà nói dối, tiền ông Khanh hay cho mày lắm. Cả mấy hôm mấy người ở trong công ty ông Khanh đến chơi cũng cho mày ít tiền. Mày định còn cãi tao à? Mày mà thích cãi, tao vả vào mồm cho bây giờ. Mợ không tính cả tuần, tiền thức ăn mợ không đưa cho con đồng nào. Với lại người ta cho từ Tết, mợ tính xem, từ Tết đến nay là bao nhiêu tháng rồi. Chị Duyên oan ức gào lên phân trần. Ngân cứ đứng nghe từ hai phía, xem ai đúng ai sai. Nhưng kỳ thực, mụ Thuận sai tè lè ra, nhưng lại còn ngang ngược. Cô càng đứng nghe càng hiểu ra, như thể bà ấy chỉ dựa hơi vào cái áo chị Duyên làm hỏng để đòi tiền. Giàu có mà còn ăn chặn tiền của người ở đợ, trong khi lương không trả, và người đó lại chính là cháu của chồng mình. Bây giờ tao cho mày hai con đường. Một là mày ở đây và trả tao tiền áo, hai là mày cốt xéo về quê với con mẹ mù loà nhà mày. Đấy, mày chọn đi. Và đừng nghĩ rằng lôi được cậu Thuận mày vào đây để bênh vực cho mày. Tôi chả đi đâu cả, đây là nhà của cậu tôi. Bà ấy à, chỉ là vợ lẽ thôi. Đừng có tưởng rằng bà đuổi được tôi. Bà Thuận làm lẽ ư? Ngân đã có một thời gian mập mờ hiểu ra chuyện, nhưng không biết thực hư thế nào. Cô thực sự muốn tìm hiểu rằng bà Thuận bây giờ dùng mánh khóe gì để dụ dỗ được một người phong độ điển trai như ông Thuận. Chị Duyên chưa nói hết câu, bà Thuận lại tiếp tục lao vào đánh chị, lên bờ xuống ruộng. Tay bà đánh, mồm bà ta vừa chửi không ngớt. Con đĩ này, này thì chính thất này, này thì tao làm lễ này, tao cho mày đi gặp mợ mày luôn. Bà Thuận túm tóc ấn đầu chị Duyên xuống sàn, cơn tức giận của mụ như đã bị dại đi. Bà Thuận vỡ được cái bàn ủi trên bàn còn đang cắm điện nóng hổi, định dí xuống người chị Duyên. Ngân can ngăn, một tay cô đẩy chị Duyên ra, một tay của cô nắm lấy tay của bà Thuận, không để cho cái bàn là chĩa về phía chị Duyên. Một lúc sau chị Duyên bò ra được, Ngân dùng sức cả hai tay giữ lấy tay của bà Thuận. Giọng của bà the thé hét lên: Con đĩ này, mày có cút không? Không phải là việc của mày. Nhưng mà cô không thả tay. Sức bà Thuận quả thực là rất khỏe, đã có lúc cái bàn là cứ ngỡ rằng chĩa thẳng vào mặt của Ngân. Cô cứ cảm nhận được sức nóng của cái bàn là làm cháy được cả quần áo, nhưng lại đưa lên mặt thế này thì chỉ có chín thịt. Ngân xoay người, cố giữ một chân làm trụ. Cô muốn quay cái bàn là đi chỗ khác, tránh làm cả hai bị thương. Nhưng mụ Thuận đã muốn chơi thâm độc thì cô không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Hai mẹ con đang vật lộn thì bất ngờ chị Duyên từ đằng sau xô nhào người về phía trước, đẩy bà Thuận một cái thật mạnh. Cú xô bất ngờ khiến cả hai không lường trước được, liền bật ra cả hai phía. Tay bà Thuận vẫn ôm khư khư cái bàn là, cứ thế ngã nhào ra sau. Theo đà bị hất vung lên, rồi ấp thẳng vào mặt của bà Thuận. Nhìn cái bàn là nóng hổi, dí thẳng vào mặt bà Thuận, đang bốc khói nghi ngút, cả chị Duyên lẫn Ngân hoảng sợ vô cùng. Tiếng gào lên đau đớn, như muốn nổ cả cổ họng của bà Thuận, càng làm chuyện thêm rối rắm. Ngân chột dạ, nếu để thêm chốc nữa, chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi thịt từ da mặt của bà Thuận cháy xém. Ngân chạy lại, lấy cái bàn là ra khỏi mặt bà mẹ chồng quý hóa. Bấy giờ chính giữa cái mặt đã xám đen và hơi có mùi khét vì lông mặt của bà đang cháy. Khắp mặt của bà đỏ bự. Ngân nhìn chị Duyên đang luống cuống đằng sau, không biết làm gì vì sợ hãi. Cô tin chị ấy chỉ vì muốn giải vây cho cô, nhưng không ngờ chuyện lại thành ra cơ sự này. Ngân lên tiếng thúc giục. Chị Duyên ơi, mau ra mở cổng đi. Em đưa mẹ vào viện. Chị Duyên nghe lệnh thì lật đật chạy rõ nhanh. Trong khi ấy, Ngân chạy vào nhà tắm, lấy chiếc khăn rồi cho cục đá lạnh vào trong, chườm cho bà Thuận. Xen trong nỗi sợ, thì chiếm phần lớn là sự hả hê. Ai bảo bà ấy gây sự trước? Cũng may cái bàn lá ít nhiệt, chứ không biết mặt của bà Thuận sẽ như thế nào. Chả hiểu tại sao hôm nay rui rủi thế nào mà ông Thuận lại đi làm bằng xe máy, nên Ngân có xe ô tô đưa bà Thuận đi bệnh viện. Chưa lên xe, bà ta đã lên tiếng. Mày có biết lái xe không? Hỏng xe nhà tao, thì mày lại ốm đòn. Ngân nghe xong câu đấy thì chối tai quá nên liền quay vào nhà, vứt lại trả chìa khóa xe vào chỗ cũ. Không được lời nào tử tế, thì thôi, đằng này bà ta chỉ biết nói mấy lời cay đắng. Ở trong nhà, tuy bị đau như vậy, nhưng bà ta vẫn chửi chị Duyên. Lần này chị Duyên thấy bà như vậy, không dám nói lại nữa. Bà Thuận nhanh chóng gọi điện cho ông chồng cùng với con trai về để xử đẹp chị Duyên. Nhưng ai nấy đều báo bận. Khanh gọi lại cho vợ, nhắc cô đưa bà đi kiểm tra. Ngân mới gật gù cho chồng yên tâm. Nhưng nghe xong cô chỉ biết ngồi yên, động viên chị Duyên đừng có lo lắng. Nhất định ông Thuận là người tốt. Ông ấy sẽ không đuổi chị đi. Chị ấy còn là cháu ruột của ông cơ mà. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Chồng Tôi Là Người Thiên Hạ. Rất là vui khi quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong tập 4 này thì Tâm An cảm thấy rất sợ khi phải đi lấy chồng, đúng không ạ? Một bà mẹ chồng cực kỳ là ghê gớm. Bà ta luôn luôn nghĩ rằng là con dâu của mình chả làm cái gì hết. Khi mà lấy về nhà chồng thì phải chăm sóc cho chồng này, nâng khăn sửa túi cho chồng, và giống như là một người giúp việc vậy, lấy về để phục vụ cho chồng. Thì Tâm An thấy nếu như mà đi làm dâu như thế này thì đáng sợ quá. Thôi không lấy chồng nữa, ở với bố mẹ thôi. Mình đi lấy chồng mà phải tìm được một cái niềm vui nào đó. Có thể là có sự thay đổi về bản thân, dậy sớm cũng được, chăm lo cho chồng, cho con cũng được. Nhưng mình phải được tôn trọng trong gia đình của chồng thì mới có hạnh phúc, đúng không ạ? Và tập truyện ngày hôm nay thì Tâm An chỉ thấy đó là sự đối đầu của mẹ chồng và con dâu thôi. Hai người này đang làm loạn ngôi nhà này lên. Và có thể là mẹ chồng này đã sai rồi. Chúng ta hãy cùng xem tập 5 của bộ truyện này. Xem mẹ chồng khi mà bị bỏng ở trên mặt như vậy thì tiếp theo tình huống gì sẽ xảy ra nhé. Xin mời quý vị hãy cùng với Tâm An, chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 5 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai vào lúc 20:30 trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.